Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 547, ta là ta, cho tới bây giờ đều chỉ là ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Diệp Phong cũng khuôn mặt có chút động thế sự, quả nhiên khó liệu nàng, cũng sẽ có cái này một ngày. Lại thế nào chậm chạp khúc đàn nhi hay là buông ra, nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi lóe hơi nước nhưng quật cường nói. Ngươi, muốn đem hắn trả lại cho ta, chỉ là cấp cho các ngươi một hồi mà thôi. Hắn là ta, nói xong lời này lúc nàng nước mắt cuối cùng không ngừng mà rơi xuống. Nhưng không có chú ý phải đi lau, cái kia bộ dáng, vô cùng yếu đuối, nhưng cũng khẩn trương đến cho người đau lòng. Mạc Diệp Phong tiếp nhận Mạc Liên Thành, bay xuống thiết huyết biên bức đem Mạc Liên Thành giao cho bên cạnh chờ đợi hữu hộ pháp, giao phó vài câu. Mà khúc đàn nhi như cố tại thiết huyết biên bức trên lưng, si ngốc nhìn qua hữu hộ pháp mang đi Mạc Liên Thành. Chăm chú mà cắn cánh môi, không để cho mình khóc thành tiếng. Thậm chí, nàng không biết đau nhức cánh môi đều bị cắn phá. Tộc trưởng, ngài trở về. Tôn thiếu gia là thế nào á, nơi này, xuất hiện mấy vị Mạc tộc người tới đón tiếp Mạc Diệp Phong. Tại những người này, có một cậu áo đen trang phục anh tuấn thiếu niên, nhưng có tư cách đứng tại Mạc Diệp Phong bên người. Mạc Diệp Phong ra hiệu bọn hắn không cần nói nhiều. Lập tức cấp bách triệu bảy vị trưởng lão qua đây, nói tôn thiếu gia tình huống nguy cấp, bản tọa cần bọn hắn tương trợ. Vâng, trong đó mấy người, ngay lập tức đi làm theo. Sư phó, cái kia nữ tử nàng. Thiếu niên nhìn qua thiết huyết biên bức bên trên khúc đàn nhi ngây ngốc, đáy mắt cũng lộ ra kinh diễm. Mạc Diệp Phong than nhẹ một tiếng. Sâm nhi, đi phân phó ngươi cửu di, dàn xếp một chút nàng đi. Dứt lời, hắn lập tức nhanh chân rời đi. Vâng, đồ nhi tuân mệnh, tần tiểu sâm cung kính xác nhận. Khoảng một lúc lâu sau, khúc đàn nhi được an trí tại Mạc phủ Đông Xương khách trong viện. Bày ở trước mặt nàng, là tinh xảo đồ ăn, chỉ là, nàng một ngụm cũng ăn không được đi xuống. Cô nương, có phải hay không đồ ăn không được hợp khẩu vị ngươi? Một mực ngồi ở bên cạnh, bị khúc đàn nhi coi nhẹ tần tiểu sâm có chút không chịu cô đơn, tiến lên đây quan tâm vài câu. Không có, chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng tôn thiếu gia sao? Tần tiểu sâm nghiêm túc đang hỏi. Thấy khúc đàn nhi gật gật đầu, hắn lại tiếp tục sáng sủa cười nói. Không cần lo lắng, có nhà ta sư phó tại, khẳng định sẽ không có việc gì. Hơn nữa, thất đại trưởng lão đều tề tụ, nơi nào sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Hy vọng như thế, ngươi là cùng tôn thiếu gia cùng đi, là bạn hắn, hay là nha hoàn. Khúc đàn nhi tâm cứng lại hơi thở, lại thấp mắt ngậm miệng. Tần tiểu sâm không chiếm được trả lời, cũng không nổi giận nổi, tiếp tục cười hì hì hỏi. Ta gọi tần tiểu sâm, ngươi thì sao? Xưng hô như thế nào? Khúc đàn nhi, ha ha, ngươi tốt khúc. Người họ khúc, tần tiểu sâm mắt lườm một cái, vốn là cười ha hà mặt lập tức cứng đờ. Nửa ngày, hắn thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt hỏi. Người là khúc tộc người. Không phải, khúc đàn nhi cũng đem hắn biến hóa thu đến đáy mắt nhưng lại không biết để ý, nàng duy nhất quan tâm, là Mạc Liên Thành mà thôi. Chỉ là, hắn hiện tại thế nào? Nghe được khúc đàn nhi phủ nhận tần tiểu sâm cũng có vẻ nghi hoặc. Tại huyền linh đại lục tính danh đại biểu là thân phận, là vinh quang, cùng một tổ chức. Từ trước tới giờ không sẽ có người tùy tiện lên, cũng tùy tiện dùng linh tinh. Người họ khúc, nhưng phủ nhận là khúc tộc người. Chẳng lẽ là khúc tộc phản đồ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tiểu sâm nghĩ đến cái này một cái khả năng, con mắt lóe sáng lên, nếu như là dạng này, ngược lại là không quan trọng, nhưng là, không đúng, phản đồ đồng dạng bị trừ bỏ dòng họ cả đời không thể lại dùng, có thể nàng vừa mới nói đến nhiều tự nhiên. Cách chương.